Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thứ 314 chương bi kịch chuẩn con rể. Hơn nữa lão bà hắn chính mình ở một gian hắn buổi tối rốt cuộc có thể ôm lão bà thân lão bà gục lão bà, thế nhưng ngay sau đó, nhạc phụ đại nhân liền mang theo tức phụ nữ nhi đi vườn trái cây lý đi bộ. Hắn lại bị ném ra, mộ cái Mỹ Nam không bị đả kích, làm một thê nô, hắn quá dễ dàng thỏa mãn, chỉ là hắn nhạc phụ đại nhân dẫn hắn đến nông trường chuyện này. Liền đủ hắn cao hứng hào một trận, thế là ra mặt dày theo ở lão bà một nhà phía sau tản bộ. Sở Mộ Phong lấy di động, đem WeChat thượng sở hữu bị kéo hắc hảo hữu lại thêm trở về. Bắt đầu suy nghĩ nên thế nào tự nhiên tụ ân ái. Vì đầy đủ biểu hiện hắn hiện ở trong lòng hạnh phúc tâm tình. Hắn thay đổi một trong mắt đều là tiểu hồng tâm dập dờn hình ảnh vào đầu tượng. Sau đó, hắn vỗ trương đầu đinh tinh không ảnh chụp, phối đồ văn tự nói. Đêm nay mặt trăng thật xinh đẹp, nếu không phải là nhạc phụ của ta dẫn ta tới tham gia gia đình du ngoạn. Ta đô không có cơ hội nhìn thấy, đánh xong tự sau. Lại đọc một lần, không tệ, tú ân ái tú được đặc biệt tự nhiên, một chút cũng nhìn không ra là cố ý. Mộ cái chỉ số thông minh siêu cao Mỹ Nam, mỗi đến tú ân ái thời gian, chỉ số thông minh đều ở đây dạng đường thẳng giảm xuống. Trạng thái một phát ra ngoài, hắn liền nghe đến nêu lên âm hưởng, còn tưởng rằng là người nào cha ở tuyến. Tại chỗ liền với hắn tỏ vẻ hâm mộ ghen ghét, kết quả cúi đầu vừa nhìn, là một phụ cận người ở cùng hắn chào hỏi, hơn nữa chào hỏi ngữ khí còn đặc biệt không khách khí. Bình thường đều nói, cầu thêm, loại này, hắn lại mệnh lệnh tựa như phát tới một câu, hình cái đầu bộ đồ phát tới, mộ cái Mỹ Nam hôm nay tâm tình hảo, liên người lạ đều muốn đùa giỡn một chút, hắn liền thuận tay điểm đồng ý. Đắc ý hỏi, ngươi ai a? Ta dựa vào cái gì chia ngươi? Bằng ta là Kỳ Thiên Viễn, đối phương đáp được đặc biệt bình tĩnh. Nhạc phụ đại nhân, mộ cái Mỹ Nam thiếu chút nữa đem di động cấp văng ra. Khóe miệng một trừu, lập tức thành thành thật thật mà đem cùng hệ liệt hình cái đầu đô chia hắn. Sau đó hắn liền tận mắt thấy đến, nhạc phụ đại nhân hình cái đầu, theo một cắn điếu thuốc đấu dâu quay nón đại hán. Biến thành một uy nghiêm sàn nhà trương bánh bao mạt, nhưng thoạt nhìn không hiểu rất được sắt sợi tổng hợp thông tiểu nhân. Mộ cái Mỹ Nam cảm thấy có chút không quá rượu, nhạc phụ đại nhân đang WeChat thượng họa phong. Không đúng Lamani hắn không thể cùng nhạc phụ đại nhân dùng tình lữ WeChat hình cái đầu. Đành phải lập tức đem hình cái đầu đổi hồi nguyên lai like cái kia. Sau mở bằng hữu quyền. Quả nhiên, nhạc phụ đại nhân tân phát trạng thái, là một cùng hắn vừa phát như nhau đỉnh đầu tinh không? Phối đồ văn tự là từ Mẫn Kiều nhượng ta chụp. Lại là cái tú ân ái. Bi kịch chính là, lần này này tú ân ái. Hắn không dám mắng hắn là người cha, vẫn không thể kéo hắc hắn. Không những không có thể kéo hắc, liên đem hắn phân đến một mắt không thấy tâm bất phiền phân tổ cũng không được. Hơn nữa hắn còn muốn, cắn chừng nửa phút răng, Sở Mộ Phong mới biệt khuất đi điểm cái tán, mộ cái Mỹ Nam quá bi kịch, hắn không chịu nổi, chuẩn bị chạy trước hồi lão bà gian phòng, tắm sau lặng yên nằm xuống ở choang thượng, chờ lão bà trở về. Chỉ là, khi hắn bởi vì lòng dạ bất thuận, buông tha đi thang lầu, theo tường ngoài cửa sổ bò tiến lão bà gian phòng lúc, thình lình thấy cửa phòng khóa ở im lặng chuyển động, như vậy cẩn thận bí ẩn cậy khóa động tác, hiển nhiên là cao thủ gây nên. Sở Mộ Phong ánh mắt trong nháy mắt nguy hiểm, ẩn nấp quanh thân khí tức, ẩn thân ở rèm cửa sổ hậu. Rất nhanh, liền nhìn thấy một người áo đen gión ra gión rén đi tới. Trong tay còn cầm khẩu súng. Hôm nay bát càng kết thúc tương đương ha ha, kỳ thực hai người bọn họ hồi bé cố sự. Ta không viết đủ a, thế nhưng sợ có muội tử không thích nhìn hơn nữa lão bà hắn chính mình ở một gian hắn buổi tối. Rốt cuộc có thể ôm lão bà thân lão bà gục lão bà. Thế nhưng ngay sau đó,